khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Đông Quách Hằng trêu ghẹo nói. Tuy rằng lão nhân cũng không phải thực khôi hài, Chu Hằng vẫn cười cười cho lão mặt mũi. Dù sao người ta chính là sáng thế đế, đại biểu cho tồn tại mạnh nhất đương thời. Ít nhất cũng đến gần tồn tại mạnh nhất. Đông Quách Hằng rất nhanh liền chuyển vào chính đề. Lão không cần quanh co lòng vòng với một tên Nguyệt Minh đế nho nhỏ, liền nói thẳng muốn dẫn Chu Hằng đi Tuyệt Tiên Thành. Đổi lại là người khác, đối với mời chào của sáng thế đế như vậy, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên đồng ý ngay, nhưng Chu Hằng lại ngẫm nghĩ một lát rồi uyển chuyển từ chối. Hắn quả thực không có ý định làm một dược sư, đó chỉ là một nghề phụ. Mà nếu chạy đến Tuyệt Tiên Thành theo cách này, phỏng chừng cả ngày hắn sẽ bận rộn luyện đan. Tuy rằng trên thực tế là hỏa thần lô bận rộn, nhưng hắn cũng phải làm ra bộ dáng luyện đan. Hơn nữa, một thời gian dài khẳng định sẽ có người nổi lòng hoài nghi, hắn lại chỉ là Nguyệt Minh Đế, ở Tuyệt Tiên Thành quá nhỏ bé. Bây giờ còn không phải thời điểm đi Tuyệt Tiên Thành. Tuy rằng Đông Quách Hằng không hài lòng lắm, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Dù sao theo Chu Hằng nói hiện tại hắn chỉ có tiêu chuẩn dược sư ngũ tinh, tuy rằng tiền đồ hào quang sáng ngời vô hạn, nhưng đối với Đông Quách gia hiện nay mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đợi sau này khi Chu Hằng lấy được tiến bộ lớn hơn trên đan đạo, lúc ấy hãy kéo hắn vào trận doanh Đông Quách gia cũng không muộn. Dù sao Chu Hằng đã thiếu lão một mối ân tình, hơn nữa Đông Quách gia ở Tuyệt Tiên Thành thực lực cũng không kém. Đông Quách Hằng tự nhiên không thể ở lại lâu chỗ Tây Hợi Thành nho nhỏ này, rất nhanh liền ung dung rời đi. Mà bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn Huyết Hà lão tổ, Tinh Phong thí luyện của Tây Hợi Thành cũng bị chết non giữa đường, đương nhiên cũng không có sinh ra quán quân, đầu danh cái gì, phần thưởng khẳng định cũng không có. Đối với Chu Hằng, thu hoạch từ Tinh Phong thí luyện lần này cũng đủ phong phú rồi. Đợi sau khi Đông Quách Hằng rời đi, con lừa đen liền chạy tới, cắn gấu quần Chu Hằng nói: "Chu tiểu tử, mau mau giao Nguyệt Hoa Liên ra đây. Bổn tạo muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn." Con lừa thúi, nước miếng của ngươi đều sắp làm ta chết đuối rồi. Chu Hằng kêu lên. Các nàng đều bật cười khúc khích, hiện tại là lúc nên kiểm kê thu hoạch đây. Tại sao muốn lưu lại một khúc ngó sen? Chu Hằng hỏi Hoặc Thiên. Trước đó Hoặc Thiên chỉ bảo hắn làm như vậy, nhưng không có giải thích nguyên nhân. Hoặc Thiên tiếp nhận một khúc Nguyệt Hoa Liên còn đính vào cành sen, lá sen, nói. Nguyệt Hoa Liên này còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Nhưng loại này một lần thành thục cần 3 vạn năm, chúng ta đâu có chờ được thời gian lâu như vậy. Chu Hằng lắc đầu nói. Tuy rằng tiến vào Nguyệt Minh Đế hắn có được gần như 4 vạn năm thọ mệnh, nhưng thật qua 3 vạn năm hắn còn là Nguyệt Minh Đế sao? Đừng nói hắn, mà những người bên cạnh hắn kia cũng không thể dừng lại ở Nguyệt Minh cảnh. Hoặc Thiên lắc đầu, nói: "Mộc Đồng Đồng có huyết thống của Tinh Linh Nữ Hoàng, có nàng mỗi ngày chăm sóc cây Nguyệt Hoa Liên này, gần như trong 1 năm có thể thành thục." "Cái gì?" Toàn bộ mọi người đều cả kinh kêu lên. "Huyết thống Tinh Linh Nữ Hoàng cái gì này mạnh mẽ như vậy sao?" "A, bắt Đồng Đồng chăm sóc đóa hoa khó coi này à?" Hoặc Thiên tỉ tỉ. "Đồng Đồng chỉ muốn chơi đùa, sẽ không trồng hoa đâu." Mộc Đồng Đồng chỉ ngón tay, đôi mắt tròn xoe đen nhánh thì đảo lên đảo xuống, một bộ dáng muốn bỏ trốn mất dạng. Hoặc Thiên bình thản nhìn thoáng qua nàng một cái, tiểu nha đầu lập tức ủ rũ, nhận mệnh. Lời nói của vị thiên nữ tuyệt thế này nói ra dường như là pháp chỉ của thiên địa, không người nào có thể làm trái. "Chờ 1 năm sau, hoa sen này có thể kết trái, là Nguyệt Hoa Liên có mầm giống." Hoặc Thiên lại nói, mọi người nghe nói đều há hốc miệng. "Cái này chẳng phải là nói Nguyệt Hoa Liên đều có thể tăng sản lượng?" Nàng vẫy vẫy tay nói với Chu Hằng, "Đưa Nguyệt Hoa đan cho ta." Chu Hằng cả kinh. Tuy rằng mọi người đều thấy hắn dùng Nguyệt Hoa Liên luyện thành Nguyệt Hoa đan, nhưng hắn chưa từng nói qua tên của đan dược. Hoặc Thiên là theo tên của Nguyệt Hoa Liên thuận miệng nói, hay là nàng có thể nghe được mình trao đổi với Hỏa Thần Lô? "Tiểu tử, bà nương này của ngươi quả thực không phải là người, luôn làm cho bổn tạo có cảm giác còn đáng sợ hơn so với tên khốn kiếp kia." Hỏa Thần Lô ở trong đan điền của hắn run giọng nói. Chu Hằng kết luận Hoặc Thiên có thể cảm ứng được trao đổi giữa hắn và Hỏa Thần Lô, nên không nói gì thêm. Hắn lấy ra Nguyệt Hoa đan cho vào một cái dược bình, sau đó đưa cho Hoặc Thiên. Con lừa đen nhìn không chớp mắt, nước miếng chảy ròng, hai con mắt đều mở to sắp lọt tròng ra ngoài. Hoặc Thiên nhận bình thuốc, phân phát cho các nàng mỗi người 1 viên, nói: "Nguyệt Hoa đan này dùng tốt nhất ở giai đoạn Nguyệt Minh Đế. Các ngươi ở giai đoạn Nguyệt Minh Vương và Nguyệt Minh Hoàng phân biệt dùng 1 viên, ít nhất có thể có được 8 vầng trăng. Trước khi các ngươi đạt tới Nguyệt Minh Đế, gần như cũng là 1 năm sau, lúc đó có Nguyệt Hoa đan cho các ngươi dùng tiếp." "Hảo cô nương, còn phần ta đâu?" Con lừa đen nhỏ nhẹ nói. Ở trước mặt vị thiên nữ tuyệt thế, quả thật nó không còn một chút xíu tính cách lừa. Hoặc Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng vẫn chút ra 1 viên Nguyệt Hoa đan thảy cho con lừa đen. Con lừa đê tiện kia vội vàng một ngụm nuốt Nguyệt Hoa đan vào bụng, làm như sợ đột nhiên Hoặc Thiên lại đổi ý. Hoặc Thiên trả dược bình lại cho Chu Hằng.